Khí vũ trụ, chương 466, ta không muốn gả cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 466, ta không muốn gả cho ngươi. Lạc Thái Tư cho là mình con mắt bỏ ra, nàng trông thấy một cái cự đại cái nồi theo hư không rơi xuống, cái này cái nồi tựu là tự mình phải đợi thứ đồ vật. Cái nồi đứng tại trước mặt của nàng, từ bên trong phi thân nhảy xuống một gã thanh niên. Trông thấy người này thanh niên, Lạc Thái Tư giống như bị dòng điện đánh trúng bình thường, cả người đều ngốc trệ ở, đứng tại trước mặt nàng chính là nàng ngày nhớ đêm mong, hoành độ vô số hư không, vượt qua lần lượt biên giới tìm nam nhân. Chẳng bao lâu sau, nàng tiềm thức cho là mình chính là của hắn nữ nhân. Là ở Tần Lĩnh Sơn Mạch chung sống cái kia một thời gian ngắn. Hay vẫn là nàng ở đằng kia trong nhật ký lưu lại câu kia. Nam nhân ta cũng là Lam gia người, đây là ta công công thứ đồ vật ta tự nhiên là có thể dùng. Về sau, hoặc là bởi vì này lưỡng cái một trong những nguyên nhân, cũng hoặc là lưỡng nguyên nhân đều là, nàng mới cảm giác mình thích người nam nhân này, cho nên đối mặt vô số tìm được nhà nàng bà mối, nàng dứt khoát rời khỏi nhà. Vượt qua thời không đến tìm kiếm hắn, Lạc Thái Tư chậm rãi lắc đầu, cái này cũng không phải nàng ưa thích nguyên nhân của hắn. Có lẽ là tại ở chung được một thời gian ngắn về sau, nàng cảm thấy đây là một cái đặc nam nhân khác nàng cho nên đối với hắn có hảo cảm. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể đem chính mình vòng cổ đưa cho nàng, mới có thể đem cổ đạo cũng cho hắn nuôi. Sở hữu những chỉ là này làm cho nàng cảm thấy hắn có lẽ là chính mình lựa chọn tốt nhất, làm cho nàng chính thức thích hắn chính là cái kia một miếng lam xí chi tinh. Đó là thật đẹp một miếng kim cương a, đó là từng cái nữ nhân hướng tới, nàng đồng dạng khát vọng đạt được như vậy một miếng kim cương. Thật sự của nàng là đã nhận được, bất quá là Lam tiểu bố nắm nàng đưa cho những nữ nhân khác. Tại biết rõ cái kia lam xí chi tinh là đưa cho Tô Sầm về sau, trong nội tâm nàng rất là không được tự nhiên. Nàng thật muốn hỏi Lam tiểu bố, ngươi làm cho một cái nữ nhân tiễn đưa kim cương dây chuyền cho một nữ nhân khác, cái này thích hợp sao? Có thể vậy sau này, nàng sẽ không có gặp lại Lam tiểu bố. Thẳng đến có một ngày, Tô Sầm đính hôn rồi, nàng bỗng nhiên đã có một loại đau lòng. Đây không phải là vì chính mình, mà là vì Lam tiểu bố. Cái này muốn là dạng gì một loại yêu, mới có thể tại người mình thích đính hôn về sau tống xuất lam xí chi tinh loại vật này. Nàng lại đem lam xí chi tinh đưa cho Tô Sầm thời điểm, đối với Lam tiểu bố chỉ có một loại yêu thương, có lẽ là một khắc này, nàng thề chính mình phải tìm được Lam tiểu bố, nói cho người nam nhân này, cô gái tốt không phải chỉ có Tô Sầm. Có lẽ là một khắc này, nàng mới chính thức thích người nam nhân này. Cái này một tìm chính là một cái thế kỷ, vượt qua vô số hư không biên giới. Nàng cảm thấy một khi chính mình tìm được Lam tiểu bố, nàng hội có vô số vấn đề còn muốn hỏi hắn. Thế nhưng mà nàng thật sự trông thấy người nam nhân này rồi, nàng phát hiện mình tựa hồ một chữ đều nói không nên lời, hết thảy lời nói đều ngăn ở ngực. Mắt của nàng vòng có chút mơ hồ, cứ việc nàng cố gắng nhắc nhở chính mình, nhất định phải kiên cường một ít. Có thể có nhiều thứ tựu là không bị khống chế của nàng, hai hàng nước mắt im ắng chảy xuống, có lẽ là vì khổ cho của mình khó, có lẽ là vì thương tiếc người nam nhân trước mắt này. Hoặc là, đã ở thương tiếc chính cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái không có được bất luận cái gì hứa hẹn nữ nhân, xuyên việt vô số thời không đến tìm kiếm như vậy một cái có lẽ đều không nhớ rõ nàng nam nhân. Thái tư, Lam tiểu bố nhìn xem đứng ở trước mặt mình là thái tư, đồng dạng có thiên ngôn vạn ngữ, đồng dạng không biết có lẽ từ nơi này nói. Có lẽ hắn không có nghĩ qua nếu tìm kiếm một cái nữ nhân, có lẽ tại hắn trong tiềm thức Tô Sầm chính là của hắn thê tử, vô luận là ở kiếp trước hay vẫn là ở kiếp này. Cứ việc hắn biết rõ ở kiếp này cùng Tô Sầm sẽ không còn cùng xuất hiện, có thể hắn ở sâu trong nội tâm vẫn không có nghĩ tới đang tìm kiếm một cái bầu bạn, đó là một loại quán tính tư duy. Thẳng đến Lạc Thái Tư xuất hiện, hắn thu được Lạc Thái Tư cái kia một chuỗi vòng cổ thời điểm, trong nội tâm đích thật là có chút xúc động, hắn không phải ngu ngốc, một cái nữ hài đem chính mình tùy thân mang theo vòng cổ giao cho mình đảm bảo, vậy hiển nhiên không phải tùy tiện cử động. Có thể hắn biết rõ chính mình không có tư cách lại yêu đương một lần, bởi vì hắn phải ly khai địa cầu, hắn muốn dẫn đi cái kia một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Thế sự thương hải tang điền, mỗi lần hắn muốn quên lãng tại Tần Lĩnh những cả ngày lẫn đêm kia thời điểm, bên người cổ đạo tựu sẽ khiến hắn không tự giác nhớ tới, còn có một gọi Lạc Thái Tư nữ hài cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt qua, cùng hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua, cùng hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Có lẽ Lạc Thái Tư đem cổ đạo đưa cho hắn một khắc này, đã là ở nói cho hắn, nhất định phải nhớ rõ nàng. Lam tiểu bố bỗng nhiên cảm giác mình rất quá phận, theo ly khai địa cầu về sau, hắn cực thiếu thời gian mới nghĩ đến Lạc Thái Tư. Lạc Thái Tư một cái tầm thường nữ tử, nếu như không là vì đã lấy được tu luyện công pháp, bọn hắn kiếp này có lẽ chỉ là tại trong hồi ức a. Lam tiểu bố có chút tự trách, đương trông thấy trước mắt tiểu tụy không chịu nổi Lạc Thái Tư, hắn mới biết được chính mình thiếu chút nữa bỏ qua chính là cái gì. Một phàm nhân nữ tử, chỉ là bởi vì đã lấy được một ít tu luyện công pháp, tại không có bất kỳ hứa hẹn dưới tình huống, liền từ địa cầu ly khai, một mình một người tìm kiếm được mênh mông vũ trụ trong hư không. Nàng một nữ tử, những năm này ăn qua bao nhiêu khổ. Có loại cô gái này làm bạn, nhân sinh còn có cái gì tiếc nuối. Thái tư thực xin lỗi. Lam tiểu bố vươn tay, muốn đỡ lấy Lạc Thái tư bả vai. Đường tay của hắn đỡ lấy Lạc Thái tư bả vai thời điểm, Lạc Thái tư nước mắt càng là giống như vỡ đê chảy xuống. Lam tiểu bố lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lạc Thái tư nước mắt, hắn ở sâu trong nội tâm đã có một loại cảm giác, hắn và Lạc Thái tư cũng không phải tại Tần Lĩnh Sơn mạch cộng đồng sinh sống một ít thiên, hắn và Lạc Thái tư thật giống như cùng một chỗ sinh sống mấy cái thế kỷ. Hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, hết thảy đều lộ ra như vậy hào không đấu vết. Lam tiểu bố ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lạc Thái tư thanh âm thật giống như đến từ chân trời, lại giống như ngay tại bên tai. Thái tư, Lam tiểu bố nhìn trước mắt đẹp như họa đã có tiểu tụy không chịu nổi nữ tử, trong nội tâm có một loại áy náy, vì người con gái trước mắt này, chính mình làm thật sự là quá ít. So sánh với ở kiếp trước đối với Tô Sầm, hắn đối với Lạc Thái tư làm thậm chí liền một phần ngàn đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thái tư tựa hồ không có nghe được Lam tiểu bố gọi, nàng lầm bầm lầu bầu nói. Gia Gia nói ta là Lạc gia đẹp nhất nha đầu, tương lai có một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đến ước ta đi xinh đẹp nhất địa phương, sau đó ta mới có thể gả cho hắn. Gia Gia nói cho ta biết tên của ta là Tư. Viên hái phong vậy, muội chi đông vậy, vân ai chi tư, mỹ mạnh dung vậy, đến, lúc kia lên ta vẫn suy nghĩ. Có lẽ ta cái kia nam tử hán, hắn cũng đồng dạng tại thiên cái kia một đầu, ta muốn cách ăn mặc đẹp nhất đi qua. Ta có thể thật khờ ta nhưng lại không biết ta cái kia nam tử hán ngay tại bên cạnh ta, chờ ta biết đến thời điểm, hắn đã đi vô cùng xa rất xa. Lạc Thái tư nói đến đây ngẩng đầu, nước mắt thật giống như đem mắt của nàng rửa sạch một lần, sáng ngời mà sáng chói. Nàng xem thấy Lam tiểu bố, ta vì tìm được hắn, cũng đi rất xa cô độc qua, khủng hoảng qua, bất lực qua. Nếu không có hối hận qua, ta tiếc nuối duy nhất là ta tìm được hắn thời điểm ta một chút cũng không có đánh giả trang. Lam tiểu bố là một cái bất thiện tại biểu đạt nội tâm cảm xúc người, giờ khắc này hắn cũng bị Lạc Thái tư lời nói xúc động, hắn tự tay đem Lạc Thái tư ôm vào trong ngực. Thái tư tại đây mênh mông hư không tha hương, chỉ có chúng ta tới tự đồng nhất khối thổ địa. Vẻ đẹp của ngươi bẩm sinh, không cần cách ăn mặc. Chờ ta ước ngươi đến cái kia xinh đẹp nhất địa phương, sau đó ngươi gả cho ta, ta cố gắng đi làm một cái trong lòng ngươi chính là cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Không, ta không muốn gả cho ngươi. Lạc Thái tư trong mắt có một loại khát vọng, có một loại thanh tịnh. Lam tiểu bố sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Lạc Thái tư tựu mỗi chữ mỗi câu nói. Ta muốn làm ngươi đạo lữ. Lam tiểu bố lập tức tựu hiểu được vợ chồng chỉ là bầu bạn. Đạo lữ ngoại trừ bầu bạn bên ngoài còn muốn cùng chung chí hướng. Lạc Thái tư biết rõ bọn hắn đi lộ là một đầu gian khổ vô cùng đường, nói lời này cũng là đã là nguyện ý cùng hắn một đường đi xuống, vô luận là hắc thiên bạch dạ, vô luận là chính xác sai lầm, vô luận là còn sống là chết. Nguyên lai cái này là yêu. Lam tiểu bố nắm chặt Lạc Thái tư tay, trong lòng có một cái chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm rơi vào qua lại. Một cái luân hồi về sau, hắn lần nữa cảm nhận được yêu. Bất đồng duy nhất chính là, lần này hắn cảm nhận được không bao giờ nữa là cái loại này chỉ có chính mình trả giá yêu, mà là một loại cho hắn yêu. Lam tiểu bố tay càng ta càng chặt, hắn tuyệt không muốn Lạc Thái tư cùng năm đó chính mình đồng dạng. Yêu tuyệt đối không phải gần kề đạt được cũng không phải gần kề cho, mà là đã đạt được cũng cần cho. Cứ việc Lam tiểu bố một chữ đều không có nói, có thể Lạc Thái tư hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được Lam tiểu bố nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm, nàng kinh ngạc nhìn xem Lam tiểu bố, nhẹ nói. Có thể cùng ta nói chuyện của nàng sao? Ai? Lam tiểu bố sững sờ. Tô Sầm, ngươi là ở trường học cùng nàng cùng một chỗ hay sao? Lạc Thái tư suy nghĩ, vì cái gì Tô Sầm muốn vứt bỏ Lam tiểu bố, đi cùng cái khác người đính hôn? Có lẽ vấn đề này không trọng yếu, nhưng chính là nó muốn biết. Lam tiểu bố lắc đầu, hắn không lớn nguyện ý nhắc tới Tô Sầm, nhưng hắn không muốn làm cho Lạc Thái tư thất vọng. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng. Đó là thật lâu trước khi rồi, có lẽ là trên mặt ta một cái luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đột một thanh âm đã cắt đứt Lam tiểu bố phức tạp cảm xúc. Bố già, ngươi quên ngươi còn có một cổ đạo a. Cổ đạo ngoát ngoát cái đuôi có chút không vừa ý, ngửa đầu nhìn xem ủng cùng một chỗ Lam tiểu bố cùng Lạc thái tư tại bố già trước mặt, nó thật giống như trong suốt bình thường, có một câu gọi là cái gì nhỉ? Đúng, là, tú ân ái, bị chết nhanh. Được rồi, bố già hay vẫn là không muốn chết rồi, bố già chết rồi, nó cũng không có ngày tốt lành qua a. Cổ đạo. Lam tiểu bố hoàn toàn chính xác, trong mắt chỉ có Lạc thái tư, hiện tại hắn mới phát hiện cổ đạo ngay tại cách đó không xa. Đúng, bố già ta là cổ đạo a. Cổ đạo đắc ý kêu lên, cuối cùng là nhớ lại nó. Người như thế nào biến thành một đầu chó vàng? Lam tiểu bố khó hiểu. Cổ đạo lúc này mới nhớ tới chính mình còn dịch dung lấy, nó tranh thủ thời gian thân thể run lên, trên người dịch dung thứ đồ vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn không phải lượng ra những chó chết kia, muốn truy nã ta cùng sư tỷ. Cổ đạo đúng lúc nhìn thấy Lạc thái tư giao găm ánh mắt, tranh thủ thời gian bổ sung nói. Bọn hắn muốn truy nã chủ mẫu, ta cùng chủ mẫu đành phải dịch dung gian nan sống qua ngày. Nó trong nội tâm rất là im lặng, bằng không thì ta gọi chủ mẫu chính là ngươi, trước khi gọi sư thì rất tốt, hiện tại nhìn thấy bố ra rồi, sư thì cũng không thể gọi rồi, ta đây chỉ có thể gọi là ngươi chủ mẫu. Cũng may cổ đạo phát hiện, nó kêu chủ mẫu sau Lạc thái tư không có tức giận, cái này khiến nó nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.